Tinh hà rực rỡ, may mắn thay. Quyển 1 chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chập tối ngày hôm ấy, Thiếu Thương bày tỏ với nhà họ Vạn về nỗi nhớ nhà. Từ chối khéo lời mời giữ lại nhiệt tình của mọi người. Trong ngữ khí ngập tràn mong chờ của Vạn bá phụ, sau này mẫu thân con mà đánh con nữa thì nhớ ghé lại nhà bá phụ nhé. Nàng kết thúc chuyến nghỉ phép. Đèn đuốc vừa lên là khi nàng quay về Trình gia, chẳng kịp đoàn tụ với anh em. Thiếu Thương nơm nớp một mình tới chào vợ chồng Trình Thùy. Lược đi không nhắc đến Lăng Bất Nghi, gấp gáp thuật lại ngắn gọn câu chuyện nghe được ở dưới chân cầu. Thiếu Thương vừa dứt lời, Trình Thùy đã khiếp sợ quay sang vợ, lẩm bẩm, không thể nào, không phải chúng ta đã bảo huynh trưởng giao đồ rồi sao? Tiêu phu nhân nghiêm mặt, Lăng Bất Nghi hai lần đến cửa, hẳn là vì Vạn tướng quân đã giấu giếm đồ. Trình Thủy vỗ đùi, rên gì, tính khí này của huynh trưởng cũng thật là, nếu biết sớm thì ta đã đòi đồ cho bằng được, tự mình đi nộp. Hai vợ chồng im lặng, Thiếu Thương con người bên cạnh không dám lên tiếng. Ta đã nói từ lâu rồi, gốc rễ của nhà ta chưa vững. Vàng bạc châu báu thấm thía gì, thậm chí là vũ khí bằng đồng đi nữa, dù có chiếm cũng không sao, nhưng ấn quyền và bản đồ là hai thứ đặc biệt không thể giữ. Tiêu phu nhân cau mày, nói với chồng, hay mình đi nói đi, nếu huynh ấy chịu giao thì tốt. Tốt cái gì mà tốt? Trình Thủy trợn mắt, huynh trưởng lỗ mãng quá rồi. Dù có giao hay không giao thì ta cũng phải nói với Vạn lão phu nhân. Quyết để bà ấy đánh huynh trưởng một trận đòn đau nhớ dai mới được. Tiêu phu nhân lắc đầu thở dài. Lại quay sang nói với con gái. Lần này nghe lén, Thiếu Thương trực chờ nãy giờ. Vừa nghe vậy đã nói ngay. Không phải con cố tình nghe lén lâu. Là vô tình thôi ạ. Nếu vì thế mà mẫu thân trách con thì sau này con có nghe được gì cũng không kể lại nữa. Phụ thân cũng đừng nói ra chuyện con đứng dưới cầu nghe thấy nhé. Chứ để Vạn bá phụ biết con mật báo thì sau này sao con còn ghé chơi nữa. Idol đã lên tiếng, đội trưởng đội thân vệ đáng tin Trình tướng quân ắt lĩnh mệnh. Vội nói, đúng thế, lần này Niệu Niệu đâu có sai. Nếu giờ huynh trưởng vẫn chưa chịu nộp bản đồ, không phải là nhờ có Niệu Niệu mật báo à, miễn trừ chuyện xấu. Phải khen thưởng mới được. Niệu Niệu, con yên tâm, phụ thân sẽ nói là nghe được từ chỗ khác, không liên quan đến con. Tiêu phu nhân thở dài. Thật ra bà nào có muốn trách móc con gái, chỉ muốn hỏi vì sao lại chạy tới dưới cầu nhà người ta làm gì. Hầy. Thôi bỏ đi, ở gian bên kia, Trình Thủy cười khừa khừa dịch đến gần con gái. Nói ra ý kiến mà cả nhà đã thảo luận. Thiếu Thương vui mừng, thật không ạ, con có thể đi theo Tam Thúc và Tam Thẩm ạ. Trình Thủy đắc chí, tất nhiên rồi, không phải con vẫn thích ra ngoài đi đây ngắm đó à, trong đô thành có gì đẹp. Ra ngoài đi dạo núi non hùng vĩ, đó mới là trời cao mây rộng. Cá nhảy chim bay, đợi dự tiệc của Vạn bá phụ xong thì các con có thể lên đường. Thiếu Thương cực kỳ phấn khích, sung sướng nắm tay áo phụ thân liên thoáng cảm ơn, khen Trình Thủy liên tục, từ Tam Hoàng Ngũ Đế trên kia cho đến A Lực mổ heo nhà bên. Là vị phụ thân tốt nhất khắp thiên hạ. Tiêu phu nhân im lặng nhìn cặp cha con tâng bốc lẫn nhau. Không, phá đám, bọn họ. Bà biết chồng sợ con gái sẽ chịu thiệt từ mình trong thời gian ông phụng lệnh xuất binh. Các con trai chưa chắc đã ngăn cản, nên bấy giờ mới phó thác cho đệ đệ và đệ muội trước. Không tin cứ đợi xem ngày ông ấy về có lập tức đi đón con gái không. Ngước mắt nhìn lên, tuy vết thương trên mặt con gái chưa lành, song nét mặt phấn chấn, sức sống dồi dào, hoạt bát hơn rất nhiều so với khi ở nhà. Tiêu phu nhân bỗng thấy mất mát, như thể có người đã cướp đi thứ gì đó từ trong tay bà. Mật báo xong, Thiếu Thương lập tức chia rượu ngon mà Thập Tam Muội đã tặng cho mình ra làm ba phần. Phần đầu tiên tất nhiên là của cha Trình. Phần thứ hai biếu tam thúc phụ vì sau này sẽ dựa dẫm vào ông mấy tháng. Phần thứ ba đem đến cảm ơn ba vị huynh trưởng. Và cũng xin Trình thiếu cung thêm một lá bùa trừ tà nữa. Đợt này đúng là thuận buồm xuôi gió thật đấy ạ, thiếu thương hồ hởi ra mặt. Vạn bá phụ vạn bá mẫu rồi lão phu nhân và thê thê. Đối xử với muội tốt tới mức không thể tốt hơn được nữa. Mới nãy mẫu thân còn bảo muội dưỡng thương đi. Đợi theo tam thẩm lên đường thì từ từ chép phạt. Nàng xoắn suýt tới gần Trình thiếu cung. Nịnh nọt, tam huynh nè, huynh vẽ thêm cho muội một tấm bùa nữa đi. Muội dùng trên đường đi. Lần này vẽ lợi hại chút nha. Phải thần thông hơn nữa. Phải gặp dữ hóa lành. Gặp nạn thành cát. Mưa thuận gió hòa. Ai gặp cũng yêu. Trình thiếu cung trợn mắt. Thế có cần đi trên đường cũng nhặt được vàng luôn không? Thiếu thương vừa mừng vừa sợ. Có cảm giác mình quá nông cạn. Trên đời còn có loại bùa này nữa hả? Thế, cũng cho muội hai tấm đi. Cho cái đầu muội. Phải phạt muội chép thêm hai tấm thẻ gỗ mới phải. Trình Vịnh Trình Tụng đang cầm đèn đối ẩm. Nghe hai đứa nói thế thì cất giọng cười to. Thiếu thương cố ý sầm mặt. Nhưng trong lòng lại ngọt lịm như đường. Nàng cảm thấy. Thật ra chủ nhiệm Tiêu cũng không tệ thế đâu. Chí ít bà rất biết nuôi dạy con trai. Các huynh trưởng ai ai cũng rất tốt rất tốt. Phân phát rượu xong. Thiếu thương đang định trở về thì bị đại ca Trình Vịnh kéo lại dưới hành lang. Nói nhỏ, khéo sáng mai có thể Doãn gia sẽ đến. Tới khi ấy người ta xin lỗi muội. Muội nhớ nể mặt chút. Thiếu thương thất kinh, giờ mới biết trong thời gian nàng không có ở nhà. Doãn phu nhân đã dẫn Doãn Hủ Nga đến cửa xin lỗi mấy lần. Trưởng bối hai nhà đã sớm tháo gỡ khúc mắc. Quả nhiên. Ngày thứ hai sau khi nàng về nhà, Doãn phu nhân đã đưa thiệp đến, dẫn theo con gái tới thăm. Gặp lại Doãn Hủ Nga lại khiến thiếu thương giật mình. Doãn Hủ Nga ngày trước như bông hoa bóng nước cao ngạo tự phụ, thong dong kén chọn, dương dương đắc chí, nhưng nay đã biến thành búp cải xanh khiêm tốn giản dị. Ánh mắt cũng nhẹ nhàng đi, khác với thiếu thương nghỉ phép đã đời. Doãn Hủ Nga bị phạt rất toàn diện rất triệt đề. Cứ như đã trưởng thành chỉ sau một đêm. Sau hàn huyên thi lễ, Doãn phu nhân Tiêu phu nhân cộng thêm Tang thị. Ba người phụ nữ nói từ chuyện trong nhà sang người lớn. Mà khéo sao thời gian này Trình Ương đang kiểm tra hạt giống mùa xuân ở Điền Trang vẫn chưa về. Nên chỉ còn lại thiếu thương và Doãn Hủ Nga mặt đối mặt. Nhìn nhau không nói câu nào. Không ngờ, vết thương của muội vẫn chưa lành. Cuối cùng vẫn là Doãn Hủ Nga mất kiên nhẫn lên tiếng trước. Thiếu thương sờ mặt mình, cười khổ, ta cũng không ngờ đấy. Cơ thể này nhìn có vẻ tốt mà chất lượng kém quá. Chỉ mới đánh nhau có tí mà tốc độ lành lặn lại hệt như sên bò. Vết thương của A Tỷ thì sao? Hôm đó ta ra tay cũng không nhẹ. Doãn Hủ Nga xấu hổ cười trừ. Cũng chỉ đau răm ba hôm thôi. Nay đã lành hết rồi. Thiếu thương nghĩ bụng. Nếu biết mình lâu lành như vậy thì hôm ấy đã đánh nàng ta thêm hai phát nữa rồi. Đều là lỗi của ta. Doãn Hủ Nga cực kỳ thành khẩn. Cuộc đời ở thế gian này luôn có những chuyện buồn như vậy đấy. Đâu thể cả đời vô sầu vô lo. Những ngày qua ta đã biết được vài chuyện của nhà ngoại năm đó. Bỗng nàng ta nấc lên, thật sự là quá thảm thương, không biết năm ấy mẫu thân đã phải chịu đựng thế nào. Nếu hồi ấy cũng có người như ta châm chọc mẫu thân là đứa không cha không mẹ, dễ ta sẽ lột ra kẻ kia mất. Thiếu thương im lặng đưa khăn tay tới, Doãn Hủ Nga nhận lấy lau nước mắt, vốn dĩ mẫu thân đã quên được chuyện đau lòng này, nhưng cũng vì ta mà mẫu thân khóc mấy đêm liền. Còn đổ bệnh một trận, phụ thân tỷ tỷ với các huynh đều trách ta, nói ta vô tình vô nghĩa. Thiếu thương không ngờ mình lại chó ngáp phải ruồi, không biết nên hả giả hay lo lắng. Nay ta thành tâm thành ý nói lời xin lỗi với muội muội. Là do ta bình thường quá đắc ý, bản thân xéo sắc mà không nhận ra. Sau này nhất định ta sẽ sửa đổi. Doãn Hủ Nga nghiêm túc thi lễ với Thiếu Thương. Thiếu Thương vội đáp lễ. Xấu hổ nói. Chuyện này, ta cũng có sai. Khó xã giao quá đi. Doãn Hủ Nga thấy Thiếu Thương không nói ra được. Nàng bèn cười nói. Ít hôm nữa, Vạn gia sẽ mở tiệc. Vạn bá phụ vốn dĩ hào phóng. Tiệc lần này chắc hẳn sẽ tưng bừng lắm. Đến lúc đó chúng ta đi chơi chung nhé. Khóe miệng Thiếu Thương giật giật. Khô khốc nói. Mẫu thân bảo. Nếu đến hôm ấy mà vết thương trên mặt ta vẫn chưa lành thì sẽ không gọi ta đi. Chứ vác cái mặt sưng vù thế này ra ngoài đi một vòng. Người nhiều chuyện ắt sẽ rêu rao. Tới lúc ấy cái danh quyền cước của Hủ Nga A Tỷ sẽ truyền khắp đô thành. Sau này các tỷ muội khác gặp tỷ. Kiểu gì cũng sẽ dẫn theo thị vệ. Doãn Hủ Nga vừa lúng túng vừa muốn cười. Ôi, Tiêu Thẩm đúng là biết quan tâm chu toàn. Ừ, mẫu thân của chúng ta đều là người tốt. Nhưng mà chúng ta, có lẽ là chúc tốt ló măng xấu. Thiếu Thương nặng nề nói. Nghe thấy hai chữ, măng xấu. Doãn Hủ Nga giơ tay che miệng cười không dứt. Thiếu Thương nghịch ngợm phất tay áo. Cả hai nhìn nhau bật cười. Cuối cùng chuyện đó cũng được xí xóa. Doãn Hủ Nga vừa vuốt tay áo vừa lắp bắp nói. Cũng may cả nhà đều là măng xấu. A Tỷ và các huynh của ta tốt lắm. A Tỷ của Thiếu Thương muội, với các huynh trưởng nữa, ắt hẳn cũng rất rất tốt. Thiếu Thương gật đầu. Đương nhiên rồi, huynh trưởng nhà ta đều tốt hết. Dù đem núi vàng đến ta cũng không đổi. Ở gian ngoài cửu truy đường, Trình Vịnh im lặng ngồi ngay. Nghe thấy tiếng cười vui vẻ của hai cô bé bên trong thì biết đã không còn đáng lo. Bấy giờ mới yên tâm rời đi. Nghĩ bụng, thế cũng hay, cho tới khi tiểu tổ tông này rời nhà thì ắt không còn lý do nào để gây gổ với mẫu thân nữa. Chấm dứt ân oán với Doãn Hủ Nga, bản thân Thiếu Thương cũng thấy rất thong thả, lại nghĩ sắp sửa rời thành đi xa. Nàng bỗng có cảm giác một tiếng cười gạt đi ân oán. Giang hồ chính là thế đấy. Cũng không biết có phải do bùa chú thần côn của Trình Thiếu Cung kéo dài lực phát huy hay không mà đến hôm trước ngày Vạn gia mở tiệc. Cuối cùng cô con gái nhỏ của Trình Tướng Quân đã không còn là đầu heo nữa rồi. Bữa tiệc ngày hôm ấy, khắp vạn phủ răng đầy lụa màu, tân khách chen chúc đông đảo. Vạn Tùng Bách đứng trong cửa chính tiếp khách, hai tay đặt trên chiếc bụng phể, nụ cười tươi rói. Có điều một chân hơi khập khiễng, Thiếu Thương và Vạn Thê Thê châu đầu sáp tai. Không phải chân của bá phụ đã lành rồi à, sao lại như vậy nữa? Vạn Thê Thê thều thào, cũng không biết phụ thân chọc giận tổ mẫu chỗ nào mà ngày thứ hai sau khi muội về. Tự dưng bà nổi giận, gọi hộ vệ tới đè phụ thân xuống vườn, đánh cho một trận no đòn, đánh nặng tay lắm, tấm bảng rộng chừng này nè. Nàng khép hai tay lại, đánh bốp bốp kêu dữ lắm. Đó, nên chân lại thành ra như vậy. Thiếu Thương nhìn Vạn bá phụ rất tốt với mình bước đi tập tễnh. Chợt thấy chột dạ, Vạn Thê Thê hiếu động, không ngồi yên nói chuyện xã giao trong phòng nổi. Càng không thích uống sữa làm phú, mà dọn ra một bãi đất trống ở ngay sau vườn, chuẩn bị đủ thứ trò chơi, từ túc cầu cho đến vợt lông. Cần gì có nấy, thậm chí còn có mấy bộ dây cung mũi tên bia ngắm. Chúng nữ nương mỗi người chọn một, chọn xong rồi thì ngồi dưới hành lang sưởi ấm ăn uống. Hoặc nói cười hoặc xúm xem trò, náo động tới độ cô đẩy tôi chen. Hi ha vui vẻ, nghe nói Hủ Nga A Tỷ văn võ song toàn. Chi bằng hôm nay làm một ván với tiểu muội nhé. Vạn Thê Thê hất cằm, một tay cầm cung. Một tay chỉ vào bia ngắm nơi xa. Nhưng Doãn Hủ Nga của bây giờ đã hoàn toàn hối cải. Không hề bị khiêu khích. Cười nói. Văn võ song toàn đâu ra. Chỉ là bình thường các tỷ muội khách khí với ta thôi. Bia xa như vậy. E rằng tên của ta không chạm nổi đâu. Vạn Thê Thê hậm hực đặt cung xuống. Đây đã là lần thứ tư trong hôm nay nàng khiêu khích Doãn Hủ Nga. Cũng là lần thứ tư đấm hụt vào bông. Đâm vào ngõ cụt, nàng bất giác nghĩ. Nếu Doãn Hủ Nga cố chấp không thay đổi thì hay biết mấy. Trên đời này không có ai đối đầu thì đúng là cô đơn quá. Vì hai bên lớn nhất hôm nay không chí chóe nhau. Các tiểu nữ nương vui vẻ ăn uống trong vườn. Vui chơi thỏa chí. Cho tới khi một nữ nương quý tộc ăn diện sang trọng lững thững đi đến cuối cùng. Không khí trong vườn lại thay đổi. Vị nữ công tử này có khuôn trăng đầy đặn. Cánh môi đỏ chót, chân mày xanh đen. Nét mặt xem thường. Xung quanh là một nhóm cô gái mặc gấm lụa. Thiếu Thương thầm so sánh. Cảm thấy người này còn khí thế hơn cả Doãn Hủ Nga ngày hôm ấy. Vì Doãn Hủ Nga không cố ý thu nhận tiểu muội. Tình cờ gặp trong buổi tiệc rồi được tâng bốc nịnh bợ mà thôi. Nhưng vị trước mắt đây. Rõ ràng là dẫn dắt. Bang phái. Có tổ chức. Nữ công tử nọ cười nói. Thê thê. Sao cô không ra đón ta? Chấm. Vạn Thê Thê sầm mặt. Nhưng nhớ tới thân phận chủ nhà của mình. Nàng đành tiến lên đón. Tuy Vạn Tùng Bách vừa có công lại có tước. Có tiền lẫn có quyền. Song không phải là nhất đẳng thế gia trong triều. Dĩ nhiên không thể quơ hết quyền quý đương triều. Yến tiệc lúc này cũng chỉ mời những nhà có qua lại với mình. Đáng tiếc rằng, phụ thân của Vương Linh lại nằm trong số đó. Thiếu Thương sáp đến gần Doãn Hủ Nga hỏi. Người này là ai vậy? Doãn Hủ Nga thấp giọng. Là con gái của Sa Kỵ tướng quân. Tên Vương Linh, cháu ngoại của Hoàng hậu Nương Nương. Nàng nghĩ ngợi rồi bồi thêm một câu. Cháu họ, ta thấy Thập Tam Tỷ có vẻ không thích cô ta lắm. Đến kẻ mù cũng nhìn ra nữa là. Doãn Hủ Nga bĩu môi. Ta cũng không thích gặp cô ta. Người này rất thích cậy thế quý nhân. Khi nắng, khi mưa. Đúng là đáng ghét. Thiếu Thương thấy nàng cắn răng nghiến lợi thì bật cười. Không lẽ tỷ đã bị cô ta hà hiếp? Doãn Hủ Nga cắn môi. Ta thì bình thường. Gia phủ không qua lại gì với nhà cô ta. Nhưng ta có vài cô bạn từng chịu thiệt vì cô ta. Chẳng qua do gia thế yếu hơn. Dù không làm gì sai nhưng vẫn bị làm nhục. Có hề chi, tỷ cũng từng làm nhục ta còn gì. Hai người gặp nhau đáng lý phải hận gặp trễ mới phải. Thiếu Thương đùa, Doãn Hủ Nga vờ như muốn đánh nàng. Nhưng nghĩ tới hành vi ngày trước của mình đúng là buồn cười. Bèn bảo, nói gì thế, ta muốn kiếm chuyện thì chí ít cũng phải có tổ yến vàng táo đỏ làm lý do. Nhưng cô ta thì, hừ, nàng khinh thường ra mặt. Trong mắt Vương Linh chỉ có hai kiểu người. Hoặc là ton hót lôi kéo. Hoặc có thể sai khiến. Nói tóm lại chỉ nhìn xem đối phương có quyền thế hay không. Thiếu Thương lắc đầu thở dài. Cô ta nông cạn thế kia, quyền thế đâu phải dạng không đen thì trắng. Như nhà ta đấy, ti quan trật gia phụ không bằng vương tướng quân. Cũng không có họ hàng gì với Hoàng hậu Nương Nương. Nhưng chỉ cần không có nhu cầu gì với cô ta thì việc gì ta phải nịnh bợ cô ta. Chấm, quan trật không thể nói lên tất cả. Mà phải xem địa vị gia tộc và quyền hạn quan chức thế nào. Và cả có được Hoàng đế trọng dụng hay không. Ngộ nhỡ Hoàng đế muốn cho ngươi bổng lộc cao mà về dưỡng lão thì sao? Nói chí phải. Lời này rất hợp ý của Doãn Hủ Nga. Nàng càng nhìn Thiếu Thương càng thấy thuận mắt. Tuy phụ thân nàng không giữ chức vụ quan trọng. Nhưng Hoàng đế rất tốt với Doãn gia. Thường xuyên nói với người khác là Doãn chỉ là quân tử trung hậu. Vương Linh chun mũi như người được mùi không hay. Soi mói nhìn quanh vườn. Nói, người tiếp đãi bọn ta vậy đấy hả? Bài trí đơn sơ thế này. Còn không bằng tiệm cơm trên phố. Hàn xá đơn bạc, vốn không xứng để cô đại giá quang lâm. Nhưng đây không phải lần đầu cô biết ta. Ta thích mở tiệc thế nào chẳng lẽ cô không rõ? Vạn Thê Thê không hề khách khí. Nếu đã coi thường nhà ta. Vậy hôm nay cô đến làm gì? Vương Linh bỏ ngoài tai câu nói. Hờ hững nói. Nghe bảo hôm nay Thập Nhất Lang cũng đến. Vạn Thê Thê sửng sốt, nhưng rồi não nàng xoay chuyển rất nhanh, lập tức cười nói, đến rồi hả, ta cũng không biết. Vương Linh biến sắc, một cô bé mặt tròn tuổi nhỏ bước ra từ sau lưng nàng ta. Quát, cô đừng có mà chống chế, bọn ta đã nghe ngóng rồi, Thập Nhất Lang có đến. Vạn Thê Thê cố ý nói chậm, đến thì sao mà không đến thì sao, liên quan gì tới ta. Ta cũng không muốn gặp hắn. Nhưng mà tiểu Ali à, hôm nay ngươi theo Vương Linh ra ngoài gặp Thập Nhất Lang. Mẫu thân ngươi có biết, cách chương.